Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Võ Học Tông Sư. Một quyền đánh ngã, không muốn. Làm Diệp Thần từ bên ngoài tiến đến thời điểm, nhìn đến trước mặt chàng cảnh, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Chu Minh, nhìn lên trước mặt đối tôn viện phía trên ra tay Chu Minh. Quả thực cũng là nổi giận đùng đùng. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai. Chính là cái này ra hỏa. Ha ha, Diệp Thần đúng không? Ngươi rốt cục tới. Bất quá, thời gian vừa mới tốt. Mà tại trước mặt Chu Minh nhìn đến. Đồng thời không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt chỉ còn lại có đồ lót tôn viện. Ngược lại là mỉm cười. Vô cùng thưởng thức chính mình kiệt tác đồng dạng. Đã đến, tốt như vậy phim trình diễn. Không biết, ngươi tận mắt thấy chính mình nữ nhân bị ta làm khóc quá trình. Hội là thế nào biểu lộ? Ha ha ha, ngươi tên cặn bã này. Diệp Thần nhìn đến, nhìn lấy nằm trên mặt đất phía trên. Đôi mắt có nước mắt chảy trôi tôn viện. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Từng bước một hướng về Chu Minh đi tới. Mới vừa rồi không có giết chết ngươi. Lần này, ta thành toàn ngươi. Có thể nói, vừa mới vốn cho là thật tốt đánh một trận gia hỏa này. Gia hỏa này sẽ biết cái gì là biết khó mà lui. Không nghĩ tới, thế mà lần nữa khiêu khích hắn phòng tuyến cuối cùng. Quả thực cũng là tìm đường chết. Thật sao? Đã như vậy, thì nhìn xem đến tột cùng là ai giết chết người nào đi. Chu Minh nghe đến, nhìn về phía bên cạnh mấy vị trung niên nam tử. Thất thần làm gì? Cho ta chém chết hắn. Tiểu tử, đắc tội, chỉ có thể mời ngươi đi chết. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu. Tay phải vung lên, đối với Diệp Thần xông lại, vũ khí trong tay, càng là phản xạ thanh lãnh quang mang. Tiểu thần, cẩn thận, tôn viện nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, những thứ này người, cả đám đều không phải người lương thiện. Đáng giận nha, ngươi thế mà còn có tâm tình lo lắng người khác. Nhìn đến, là thời điểm thật tốt giáo huấn ngươi. Ta không lấy được, hắn cũng khác muốn có được. Chu Minh nhìn đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Chu Minh, ngươi muốn làm gì? Không muốn. Tôn viện tỷ, Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt xông lên trung niên nam tử. Lấy tới bên cạnh một cây gậy. Các ngươi cái này là muốn chết. Xú tiểu tử, khẩu khí thật không nhỏ. Tự tìm cái chết là ngươi. Cho ta giết. Bành thế mà, vừa mới nói xong. Một cây gậy đối với dẫn đầu ngang quét tới. Cái này khiến hắn càng là trong nháy mắt trốn tránh. Bành bành bành thế mà. Bên cạnh lại là không có có hảo vận như thế. Từng cái bị hung hăng vãi ra. Nện ở trên vách tường. Hôn mê bất tỉnh. Tốt đại lực lượng. Chú ý trốn tránh. Không muốn cùng tên tiểu tử thúi này cứng đối cứng. Dẫn đầu nhìn đến. Sắc mặt càng là âm trầm. Không ngừng xông lại. Bành bành bành a a a. Thế mà. Tại bọn họ coi là Diệp Thần chỉ có một cây gậy thời điểm. Tại bọn họ đi vào Diệp Thần trước mặt. Đối với Diệp Thần một đao đâm tới thời điểm. Diệp Thần lại là trực tiếp ném đi trong tay cây gậy. Một người cho một quyền. Thì liền sống mũi đều bị đánh gãy. Hiện tại, chỉ có ngươi. Đi chết đi. Tại dẫn đầu chấn kinh tình huống phía dưới. Một nắm đấm đối với hắn một quyền nện xuống tới. Bành hai nắm đấm đụng vào nhau. Mà dẫn đầu càng là khuôn mặt vặn vẹo, xương cốt răng rắc vang, thật là cường lực lượng, làm sao có thể, bành thế mà, còn không có đợi đến dẫn đầu lui lại, một cái khác quyền đầu đã nện ở hắn khuôn mặt, hàm răng băng rơi mấy cái, mà hắn bóng người, càng là hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường, không nhúc nhích, tiểu thần, không muốn, Chu Minh, buông ra cho ta tay ngươi. Diệp Thần nhìn đến đối với tôn viện ở ngực đưa tới Chu Minh. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Vọt thẳng đi qua. Bành phốc khụ khụ khụ tiểu thần. Nằm trên mặt đất phía trên tôn viện nhìn đến trong nháy mắt bị đập bay Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Không có việc gì. Một ngụm máu phun ra. Diệp Thần bóng người theo mặt đất đứng lên. Nhìn mình sau lưng. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại. So ngươi lợi hại người nhiều nữa đâu. Vị này là ta mời đến võ học tông sư. Đối phó ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cùng ta đối nghịch, ngươi đây là tìm đường chết. Cho ta giết hắn. Chu Minh nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Mệnh lệnh một câu. Tiểu tử, ngươi không phải ta đối thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta nhìn là được rồi. Bằng không, ta có thể không dám hứa chắc không biết thất thủ đánh chết ngươi. Mà tại Diệp Thần trước mặt chung, niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần, thanh âm càng là băng lãnh. Võ học tông sư sao? Đã như vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có năng lực gì? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân y phục hàng ngày trung niên. Nam tử, Diệp Thần sắc mặt càng là âm trầm, dám cản ở trước mặt ta, đều phải chết. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Ai? Trung niên nam tử nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nháy mắt xông lại. Bành, ra hỏa này, thật là cường lực lượng. Một tiếng va chạm, Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng. Cái này người, không là trước đó những cái kia mặt hàng. Bành bành bành thoáng cái, từng đạo quyền đầu tiếng va chạm vang lên. Mà tại trước mặt hai người, cơ bản có thể nói là bất phân cao thấp. Không muốn, tiểu thần, tôn viện tỷ, cơ hội tốt. Trung niên nam tử nhìn đến thất thần Diệp Thần, trong nháy mắt xông lại. Đối với Diệp Thần lồng ngực một quyền đánh tới, bành một quyền đắc thủ. Tại trung niên nam tử muốn rút trở về lui lại thời điểm, một trương đắc ý khuôn mặt xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Không tốt, như đồng ý biết đến cái gì. Trung niên nam tử bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Thế mà, đã quá trễ, ta nói, đánh ta, muốn lui lại, có dễ dàng sao như vậy? Một cái tay, tại trung niên nam tử lui lại thời điểm, giữ chặt hắn tay phải. Không tốt, bành, a. Một nắm đấm, đồng dạng nện tại trung niên nam tử lồng ngực, lại là như là bị một ngọn núi đập trúng đồng dạng. Thì liền lồng ngực đều lõm tiến vào mười mấy cm. Xương cốt răng rắc vang. Ở trước mặt ta, có gì có thể phách lối? Mà tại trung niên nam tử kêu rên thời điểm, một trương khuôn mặt kiên nghị xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Bành hai đầu đụng nhau, đến mức trung niên nam tử bóng người càng là hung hăng nện trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, ánh mắt trắng bệch, triệt để không nhúc nhích, không có có ý thức. Phốc một ngụm máu phun ra, tay phải bưng bít lấy lồng ngực. Thật hắn a đau, ta nói, tay người để chỗ nào đâu? Tại Chu Minh muốn phải thật tốt giáo huấn tôn viện thời điểm, một cái tay đột nhiên nắm cổ hắn, trực tiếp nhấc lên. Diệp Thần, làm sao có thể? Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, muốn phải thật tốt hưởng thụ một chút hắn, thế mà trực tiếp bị Diệp Thần nhấc lên. Nhìn lấy bên cạnh đầu rơi máu chảy võ học tông sư, càng là chấn kinh, chính mình mới, thế nhưng là có tên thái quyền tông sư nha. Thế mà bị một tên tiểu tử thúi giải quyết, quá mức thật không thể tin đi. Hiện tại, đến phiên ngươi, thanh âm lạnh như băng truyền đến, một trương phẫn nộ khuôn mặt đi vào Chu Minh tầm mắt bên trong. Không muốn, chờ chút, ta sai, Diệp Thần đại ca, ta sai. Bành một tiếng tiếng va chạm vang lên, đầu rơi máu chảy, Chu Minh bóng người bị Diệp Thần hung hăng ngã ở bên cạnh trên mặt đất, triệt để không có có ý thức. Tôn viện tỷ nhanh chóng đi vào tôn viện trước mặt, ôm vào trong ngực, nhìn lên trước mặt không có bất kỳ cái gì bao khỏa tôn viện. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng, Diệp Thần đệ đệ, mà tại trước mặt tôn viện nhìn đến, đôi mắt đẹp mê ly, sắc mặt xấu hổ. Ta chịu không được, một chương hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, tới nghênh đón, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.